Chương 1. Tôi tên A, sinh năm 208. Tôi sẽ kể một câu chuyện đủ bác dâu và câu chuyện này có thật 100%. Tôi từ khi lớp 4 tôi đã biết xem sex và đọc truyện sex, nhưng lúc đó tôi chưa biết thủ dâm. Lên năm lớp 5 tôi bắt đầu biết thủ dâm. Thường tôi hay thủ dâm 6-7 ngày lần, nhưng khi tôi đọc truyện loạn luân tôi đã nghĩ ra một ý tưởng là đủ bác dâu. Bác dâu tôi sinh năm 86, lúc đó bác chưa có con và nhìn bác rất ngốc. Những ông bạn của bác tôi còn hay có tình trêu chọc bác ấy và nói những từ dâm dục. Bác đít to vú căng nhìn khá nứng, lúc đó tôi lớp 6 cứ chỉ 11cm, nhưng bác tôi còn thảm hơn vì béo nên có lần đi đái bậy với bác. Tôi thấy bác cứng chỉ 7cm cho đến 8cm và chiều rộng thì hơn tôi. Bạn đầu kế hoạch của tôi là để cô cứng như không biết gì hết và cho bác ngắm. Có mấy lần tôi tắm và cố tình lau người không đóng cửa cho bác xem cô. Lúc đó bác có mấy lần trêu tôi, nhưng dần dần tôi thấy bác như rất thèm khát. Có lần tôi ngủ nhà bác thì bác có ra vạch cô tôi ra xem rồi bỏ vào. Lúc đó tôi chỉ giả vờ ngủ, tôi hay ke lúc bác tắm vào sụp quần lót bác và kế ngủ để bóp đít và sờ vú. Có lần tôi ngồi xem điện thoại với bác và cố tình dí cô sát đít và chọc chọc mấy cái, bác không bảo gì. Nhiều lần đó tôi lên rất nhiều kế, nhưng có lần bác nhìn cô tôi đang cứng và nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Tôi có rất nhiều cơ hội vì bác trai tôi làm ở xưởng ở Sơn Tây cách nhà 24 km, nên 2-3 ngày bác mới về. Nhưng 2 năm trôi qua, tôi lớp 8 và cô của tôi lúc này 15cm, chiều rộng cũng khá to rồi. Tôi thấy cô của tôi to hơn những thằng bạn cùng lứa, vì lúc này bác đã đẻ một đứa nên đã gầy hơn một chút. Không biết vì sao mà khi đẻ xong bác càng mốt, và hôm định mệnh đó khi tôi sang nhà nghỉ đến để ngủ được sờ vú và đít thì như bình thường tôi mang quần áo nhưng lại không xịp vì tôi đã lỡ làm ướt. Đến lúc ăn cơm nhìn bác không mặc đồ lót cạc tôi như muốn nổ, lúc đó tôi cố gắng giấu, nhưng tôi lại nghĩ về mục đích của mình nên để cho nó phồng ra. Bác thì cứ lén nhìn tối đó khi đi ngủ, tôi nghĩ bác ngủ rồi thò tay vào sờ lồn bác và cả cô. Ai ngờ vừa mới quay cả cô sang, bác đã quay sang nhìn tôi, bác bảo nhìn bác thế nào. Tôi mới không biết nói gì. Rồi bác mới nói. Thấy bác ngon lắm à, mà sao cứ thế? Tôi vội chối. Bác liền lấy tay nắm con cô tôi, bác nói, to thế này, tôi cũng liều đè bác ra rồi vạch quần nói, còn muốn đụ bác từ lâu rồi, nhìn bác ngốc quá. Bác cười rồi bảo, thế thì đụ đi. Tôi liền cúi xuống bú lồn bác, chỗ đấy sang bên ti đúng rồi. Bú được 2-3 phút thì bác bảo tôi ngồi dậy và bác bú cô cho tôi. Phải nói là kỹ thuật bác đỉnh, VCL bú liếm đầu cô sướng vãi. Đến giờ chính tôi bảo bác quỳ kiểu doggy cho tôi địt. Tôi dùng cô đâm vào lồn bác như máy dập, phịch phịch bạch bạch, bác. Sướng quá, chơi lồn bác đi, bùi to quá, Lồn của bác rất khít, dù đã có con chơi được 20 phút gì đó thì bác ra và tôi cũng sụp cô bắn vào mặt bác. Tinh tôi bắn rất nhiều vì tôi gần như đã không thử dâm nữa. Địt xong tôi và bác ngâm ở trong rồi ngủ thiếp đi. Nếu anh em muốn tôi ra phần 2 thì ủng hộ nhé. Chuyện đến đây là hết. Còn tiếp.